Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 71, phải lỡ tay thêm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh rối loạn trong dược cốc khiến cửu trưởng lão bảo vệ cô bé bầu bĩnh phải rút vào cạnh vách núi. Triều thư, chúng ta đi theo vách núi sẽ được an toàn, khi tình hình được ổn định chúng ta sẽ đi ra. Cửu trưởng lão lo lắng lúc hỗn loạn ông không thể bảo vệ toàn vẹn cho cô bé nên quyết định lui lại cho an toàn. Cô bé ngửi ngửi, cửu gia ra hướng này có mùi đan dược. Cả hai từng bước đi đến cái hang lúc trước tiểu bá ở trước đó. Tiểu thư ở hang này để chờ đợi nha, ra ra sẽ phong tỏa cửa hang này lại. Cô bé vào trong hang để cho cửu trưởng lão phong bế lại. Cửu ra ra cẩn thận, sau khi làm xong tất cả thì cửu trưởng lão tiến về lối ra vào khu dược viên bí mật. Lúc này tiểu bá cũng huyễn bảo đang ung dung đi giữa đám hỗn loạn. Vô số võ kỹ va chạm, có võ sư dược gia bị thương ngã xuống, cũng có võ sư đạo tặc bị đánh gục. Tất cả lao vào đánh nhau chỉ là không ai tấn công tiểu bá. Cậu đi đến cạnh một đệ tử dược gia bị thương. Ai, bị trọng thương kinh mạch rồi. Tiểu bá nhìn võ sư bị thương. Tên võ sư bị thương khàn khàn nói. Nhóc con sao lại đến đây? Cẩn thận đó, rồi tên này ngất đi. Cần kinh liệu thảo luyện chế đan dược cho cậu ta mới được. Tiểu bá suy nghĩ rồi nói. Huyễn Bảo đang mang chiếc nhẫn không gian của tiểu bá liền lấy ra. Tiểu chủ nhân, đây nè. Lấy ra luyện đan đỉnh, tiểu bá luyện ngay 100 viên kinh liệu đan cấp 4 chuyên chữa trị tổn thương kinh mạch. Cho tên võ sư một viên vào miệng, đỡ hắn đến nơi ít giao tranh một chút. Rồi bỏ đi, ôi, bị chảy máu nhiều quá à, cần đông huyết thảo. Tiểu chủ nhân, dược liệu đây nè, ái chà chà, bị đánh nát đan điền rồi. Tiểu chủ nhân, đây nè cốc đào hố chôn hắn luôn. Ôi bà, mất tay rồi, rất đáng tiếc ta không có sinh trị liệu đan, đành cho cậu đông huyết đan rồi băng bó thôi nha. Ô mama, nổ banh xác rồi, khỏi cứu, thoải mái qua lại giữa chiến trường cứu lấy một số võ sư dược gia khiến nhiều người đã thấy. Tên nhóc kia, ngươi là dược sư của dược gia phải không? Chết đi, nói rồi một tên đạo tặc lao đến tung võ kỹ nhằm giết chết tiểu bá. Hài, ta chỉ muốn cứu người không muốn giết người. Sao lại kiếm chuyện với ta chứ? Tiểu bá thở dài, võ sư dược gia cảm kích tiểu bá đã cứu nhiều đồng bạn nên hô lớn. Tiểu huynh đệ cẩn thận. Huyễn Bảo khoanh tay lắc đầu, không biết sống chết, tên đạo tặc lao đến gần thì tiểu bá xuất võ kỹ. Lôi thử đột thứ quân, có một đàn chuột điện từ trong người tiểu bá lao ra cắn vào các chỗ trọng yếu trên cơ thể tên đạo tặc. Tên đạo tặc quá gần không thể né tránh bị lôi điện làm cho cháy đen mặt mũi, nằm co giật. Ây ra, hơi mạnh tay, để ta thu lại lôi điện, vì chưa có kinh nghiệm nên tiểu bá dùng lôi thử khá mạnh xém chút nữa giết chết tên đạo tặc rồi. Cậu đưa tay chạm vào tên đạo tặc định thu lại lôi lực. Nào ngờ khi vừa chạm vào thì toàn bộ lực lượng của tên đạo tặc ào ạt chạy vào kinh mạch thẳng đến hạ đan điền, đi vào hư vô đan. Chỉ riêng lôi lực do tiểu bá phát ra là không bị hút đi. Rất nhanh tên đạo tặc mất sạch lực lượng, bất tỉnh nhân sự. Tiểu bá cười gượng, có lỗi quá, lỡ tay thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bá chợt nghĩ ra trước đó cậu dùng thôn phệ lực làm sạch tạp chất bên trong đỉnh bằng cách dẫn thôn phệ lực vào bàn tay cầm đỉnh. Cậu chưa thu hồi lực lượng đó lại nên lúc này chạm vào đã hút sạch lực lượng tên đạo tặc xui xẻo này. Khoan đã, chẳng phải như thế là mình đã học được hấp tinh đại pháp của nhẫm ngã hành rồi sao? Tiểu bá chợt nghĩ ra trong đầu, hi hi, mình phải lỡ tay thêm vài lần nữa để đỡ luyện đan. Nụ cười xấu xa trên miệng của tiểu bá đã làm cho đám người xung quanh dùng mình lui lại. Tất cả đều có chung suy nghĩ tên nhóc này rất nguy hiểm. Thế là hổ nhập bầy, cừu tiểu bá lấy việc, lỡ tay, làm chính và cứu người làm phụ mà ngang dọc chiến trường. Lúc đầu cậu còn để hư vô thạch hấp thu tất cả nhưng về sau cậu chợt nghĩ ra cách làm tương tự như lúc thanh tẩy các nguyên tố lực. Dùng thôn phệ lực bên ngoài, tinh thần lực bên trong rồi dùng nguyên tố lực ở trong cùng dẫn dắt để hấp thu các nguyên tố lực bồi bổ cho chung đan điền. Giết tên nhóc đó, nó là dược sư của dược gia. Thế là đám đạo tặc cấp 4 và cấp 5 chuyển mục tiêu sang tiểu bá. Huyễn Bảo phối hợp tung ra sương mù, tiểu bá mở nắp mê chân thần đan cấp 7 do tam thúc luyện chế để phòng thân. Dùng mộc lực thúc đẩy dược hiệu cùng với khống chế phạm vi. Sương mù đến đâu là nơi đó ngã nhào tất cả bất kể địch ta. Mê chân thần đan được luyện chế từ mê chân thần thảo, chỉ cần mở nắp bình đan dược thì khí mê dược sẽ tỏ ra làm tất cả võ sư dưới cấp 7 bị hôn mê ngay tức khắc. Tiểu bá đứng một chỗ. Tà nhãn vạn quân, vạn đằng thôn phệ khu, dùng võ kỹ tà nhãn thú để xác định mục tiêu đạo tặc rồi dùng tuyệt kỹ thực xà đằng nhưng dùng thôn phệ lực để thi triển. Rất nhanh hơn 100 tên đạo tặc bị hấp thu lấy toàn bộ lực lượng. Nguyên tố lực từng luồng chảy về trung đan điền, còn tạp chất cùng với lực lượng thuần túy thì bị hư vô đan thôn phệ. Hi hi, xem ra cách này phục hồi nhanh hơn luyện đan đấy. Tiểu bá vui vẻ ra mặt, Huyễn Bảo là tên chưa bao giờ chịu ngồi yên, khi tiểu bá đi cứu chữa cho võ sư dược gia bị thương thì nó lại đi. Ghép cặp, nhưng hung ác hơn chút là lấy dây trói lại với nhau. Cả hai đi đến đâu là cách đó không xa tất cả đã ngã gục. Sau nửa ngày phá đảo chiến trường thì tất cả lực lượng của tiểu bá đã tiến được một bước. Bác lực và thôn phệ lực đạt cấp 2, mãn lực nguyên tố lực đạt cấp 2, đặng lực và tinh thần lực đạt cấp 3 đặng lực. Giờ đây tác dụng liên kết các nguyên đan lại với nhau ở trung đan điền đã thấy rõ. Tất cả lực lượng đều được chia sẻ cho nhau nên không sợ có nguyên đan nào yếu hơn những cái khác, nhưng ngược lại thì lực lượng cần để đột phá sẽ rất nhiều. Khi các đạo tặc cấp 6 phát hiện dị trạng thì hơn 1.000 tên đạo tặc đã bị tiểu bá và Huyễn Bảo cho thành. Biến thái, rồi, những tên đạo tặc cấp 6 hoảng sợ chạy về phía lối ra vào khu bí mật. Tại lối ra vào khu bí mật dược viên, sau khi cửu trưởng lão đến thì cục diện của lối ra vào phân ra rất rõ ràng. Nhóm đạo tặc cấp 6 đối đầu cùng võ sư cấp 6 dược gia. 10 tên đạo tặc cấp 7 đối đầu cùng 10 trưởng lão dược gia bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn gia chủ dược gia Dược Nguyên Đan đang đối đầu cùng 2 tên đạo tặc đứng đầu nhóm. Bảo lão đại, chúng ta phá vây mau, bên trong có yêu nghiệt xuất hiện, tất cả người chúng ta và dược gia đều chết hết rồi. Nghe đến đây tất cả cường giả tách nhau ra. Một võ sư nhãn thần bên cạnh gia chủ dược gia dùng võ kỹ rồi báo. Gia chủ, bên trong có một cậu nhóc và một con thú hồn. Cậu nhóc thì cho người chúng ta ăn đan dược gì đó, còn con thú hồn thì đang trói đám đạo tặc lại với nhau. Ha ha, nói đến đây tên võ sư bật cười. Bốn vị trưởng lão nhìn nhau rồi thốt ra. Là tiểu yêu nghiệt đó. Cách chương.